Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Đại Nhật Lôi Thể. Ngọc Lôi Thể, đi thong thả a, chúng ta lần sau gặp lại. Lâm Động lưu luyến không rời đối nhanh chóng rút lui khỏi địch đằng một. Nhóm phất phất tay, gây đến một đoàn nhân mã tránh như hổ lại lần nữa bước nhanh hơn. Nhìn tới cha ta nói không sai, đi ra bên ngoài dựa vào đến liền là bằng hữu. Ngươi nhìn gặp gỡ hai cái chi kỷ bằng hữu cái này thuần nguyên đan chẳng phải tới a. Lâm Động ước lượng trong tay hai cái túi càn khôn, không kềm nổi lớn tiếng cảm khái. Tiểu điêu, ngoặc kép, trước đây Lâm Động đem tại cổ mộ phủ bên trong thu được 20 vạn mai thuần nguyên đan toàn bộ lưu cho trong tộc, bản thân chỉ để lại những cái kia thất bát phẩm linh dược để luyện ra đan dược dùng tới tu luyện. Tiểu điêu còn từng cố ý khuyên qua Lâm Động, chính mình đến lưu một điểm thuần nguyên đan. Kết quả Lâm Động nói ra cửa bên ngoài nhờ vả bằng hữu, căn bản không cần mang nửa mai thuần nguyên đan. Nguyên lai, tên này là dạng này kết giao bằng hữu, có lý có cứ. Vừa đúng khoảng thời gian này những cái kia từ thất bát phẩm linh dược để luyện ra đan dược cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Người tốt đây này, Lâm Động thu hồi túi càn khôn, quay người lại nhìn thấy Tiểu Viêm đã trải qua bắt đầu cắn xé lôi nguyên tinh thú thi thể. Tức giận lên trước đá đá, đừng ở vỗ này ăn, ngươi nếu là tại chỗ ngủ say tiến hóa ta nhưng ôm không nổi ngươi. Chuyển sang nơi khác. Hống hống, Tiểu Viêm lưu luyến không rời gầm nhẹ một tiếng, đành phải tạm thời vứt bỏ cắn xé, ngậm đến lôi nguyên tinh thú thi thể theo Lâm Động hướng xa xa bay đi. Tuy nói lôi nguyên tinh thú hơn phân nửa năng lượng tinh hoa đều áp xúc tại lôi nguyên bên trong, thế nhưng dầu có nồng đậm huyết mạch chi lực huyết nhục đối với Tiểu Viêm tới nói, y nguyên sức hấp dẫn thuần chất. Trong sơn động rộng lớn, một cái khổng lồ kén bạc mặt ngoài không ngừng lóe ra lôi quang. Trong kén tràn ngập một loại dị thường sinh cơ bừng bừng. Nấc, cái này ngu xuẩn hổ nếu là có thể hoàn toàn tiêu hóa lôi nguyên tinh thú huyết mạch tinh hoa, thực lực chắc hẳn cũng có thể tiến vào tạo hóa tam cảnh. Tiểu điêu híp mắt liếc qua lôi kén, thích ý ánh một ợ no nê. Hắn vừa mới dùng bí pháp đem lôi nguyên tinh thú yêu linh đánh lấy ra. Một cái thôn phệ mà xuống, một cái tạo hóa cảnh yêu thú yêu linh hiển nhiên để có lợi rất nhiều. Lúc trước, tại đan tiên trì đáy hồ cái kia bích thủy yêu mãng khi còn sống tuy là cũng là tạo hóa cảnh yêu thú, thế nhưng cuối cùng vẫn lạc đã lâu, yêu linh bên trong năng lượng cũng trôi qua hơn phân nửa. Nào có lôi nguyên tinh thú yêu linh lực lượng đến rồi rào. Tiểu Viêm liền nhờ ngươi chiếu khán, ta muốn bắt tay vào làm luyện hóa lôi nguyên. Lâm Động lòng bàn tay nâng lên một đạo to bằng đầu người lôi đoàn mặt ngoài lôi hồ tuôn vọt, bất ngờ còn có trầm thấp tiếng sấm từ đó truyền ra. Đây cũng là lôi nguyên tinh thú toàn thân chỗ tinh hoa. Yên tâm đi, cái này ngu xuẩn hổ da dày thịt béo, nó không chết được. Lời tuy như thế, Tiểu Điêu vẫn là phân ra bộ phận tinh thần lực, đặt ở đoàn kia lôi kén bên trên. Ầm ầm, theo Lâm Động vận chuyển công pháp, lòng bàn tay lôi nguyên lập tức hóa thành không dứt lôi tương chảy xuôi cuồn cuộn. Theo da thịt cùng lỗ chân lông nhanh chóng tràn vào thể nội. Mơ hồ có âm thanh sấm sét vung lên, Lâm Động thân hình lặng yên bắt đầu bành trướng, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa tiểu cự nhân, toàn thân da thịt càng là nhuộm thành thanh đồng cảnh tượng. Hắn đã tiến vào đồng lôi thể trạng thái, lốp bốp, ngân sắc lôi hồ không ngừng mà tại thanh đồng cự nhân bên ngoài thân nổ lên. Cực kỳ tinh thuần lôi đình chi lực liên tục không ngừng cường hóa lấy tôn này cự nhân thân thể mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt cùng huyết nhục, thậm chí là mỗi đường kinh mạch cùng xương cốt, làm liền là đem cái kia đại nhật lôi thể đẩy tới trong truyền thuyết đệ nhị cảnh. Ngọc lôi thể, ầm ầm, ầm ầm, trầm thấp âm thanh sấm sét không ngừng tại trống trải trong sơn động vang vọng. Thanh đồng cự nhân chính giữa thân ở sấm chớp mưa bão ngọn nguồn. Nơi đây trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, thời gian không biết rõ đi qua bao lâu. Thanh đồng cự nhân bên ngoài thân màu vàng xanh nhạt màu đã lặng yên rút đi hơn phân nửa. Còn như lưu ly ôn ngọc ngọc trạch tiếp quản trống không. Oanh, đối bạch ngọc quang trạch triệt để bao trùm cự nhân bên ngoài thân ra thịt thời gian. Sơn động đột nhiên chấn động, cự nhân thể nội áp lực đã lâu nguyên lực ba động còn như núi lửa bộc phát bỗng nhiên bộc phát ra. Một tôn chấn áp vạn vật bạch ngọc cự nhân sinh ra. Tạo khí cảnh đại thành, thành, ngọc lôi thể, thành, ong ong, bạch ngọc quang trạch cấp tốc rút đi. Một đạo thon gầy bóng người từ quang trạch bên trong dậm chân mà ra. Âm âm, nằm ở một bên tiểu viêm bỗng nhiên đứng dậy, đỏ thẫm tinh giáp bên trên che kín ngân sắc lôi hồ. To lớn màu đỏ trên cánh thịt lóe ra vô tận lôi quang. Mơ hồ có trầm thấp tiếng sấm vang vọng, tạo hình cảnh, nhìn tới tiểu viêm ngươi đã thành công hoàn thành thuế biến. Lâm Động đưa tay sờ sờ tiểu viêm đầu, nói khẽ, chúng ta đi thôi, tiếp tục xuất phát, hống, tiểu viêm quay đầu cọ sát Lâm Động bàn tay, theo bước nhỏ chạy ra ngoài. Lâm Động chuyến này điểm cuối cùng tại Đại Hoang quận, thôn phệ tổ phù vị trí địa Đại Hoang quận, Thiên Đô quận cùng Đại Hoang quận gian cách 4 tòa quận lớn. Cái này Đại Dương quận bất quá là tòa thứ 2 quận thành mà thôi. Hành trình mới vừa vặn đi đến một nửa. Cộc cộc cộc, tràn ngập sương mù dày đặc rừng rậm nguyên thủy bên trong. Bất ngờ truyền đến một hồi không nhanh không chậm tiếng bước chân. Một đạo thon gầy bóng người dần dần hiện hơn phân nửa cái hình dáng. Phương hướng đi tới rõ ràng mà lại rõ ràng. Nổi tiếng tại Đại Hoang quận mê vụ xâm lâm bên trong nồng đậm sương mù dày đặc. Tựa hồ cũng không có thể đối vị này lạ lẫm kẻ xông vào tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Là, nơi này là mê vụ xâm lâm. Chỉ cần bước vào tòa này mê vụ xâm lâm, liền coi như là chính thức đến Đại Hoang quận cương vực. Rời đi Đại Viêm quận dài đến 4 tháng lâu dài Lâm Động. Rốt cục đã tới nơi này. Mê vụ xâm lâm bên trong sương mù dày đặc quả nhiên có gì đó quái lạ. Thậm chí mơ hồ có thể ngăn cách phù sư tinh thần lực. Bất quá ta đã thành tựu trung cấp linh phù sư. Loại trình độ này sương mù dày đặc còn không cách nào mê hoặc ta tinh thần lực. Lâm Động bước chân, nhẹ nhàng, lần theo tinh thần lực lộ ra đường đi nhanh chóng bay về phía trước lướt qua. Loại kia tốc độ tuyệt đối phải so ở lâu nơi đây lão thợ săn nhanh hơn. Liền ẩn thân tại ngực hắn tiểu viêm cũng theo thò đầu ra. Hiếu kỳ đánh giá loại này có thể nói quái dị hiện tượng tự nhiên. A, có tiếng đánh nhau, Lâm Động lỗ tai hơi động một chút. Tạo khí cảnh cường giả giao phó cho khủng bố thính lực. Để hắn nhạy bén phát giác được cái gì. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Động đưa tay đè lên tiểu viêm đầu, gia tốc vọt ra ngoài. Đây là một mảnh bị sương mù dày đặc bao phủ đất trống. Hơn 10 vị thân mang thống nhất phục sức võ giả cầm trong tay các loại vũ khí, gắt gao dựa chung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn xung quanh bốn bề. Nhân loại võ giả bị bao vây, địch nhân là từng đầu hai mắt khát máu dữ tợn yêu thú, mang theo đầy người mùi tanh ngang nhiên đối bọn hắn phát động tập kích. Hống hống, tại từng tiếng trầm thấp tiếng thú gào bên trong, từng lớp thú triều bị phối hợp tinh diệu đội ngũ liên tiếp đẩy lui. Nhân loại võ giả cũng bởi vậy mỏi mệt. Lưng hùm vai gấu nam tử trung niên cầm trong tay một chuôi màu đen trọng kiếm, đem một cái đánh giết mà đến nguyên đan cảnh đại viên mãn yêu thú một kiếm bổ ra. Linh hoạt kéo một cái kiếm hoa phía sau, sơ sơ lui lại một bước. Đợt thứ 7 thú triều rốt cục lui, Nhóm này khó chơi ra hòa. Nhìn xem dần dần tản lui đàn thú, trung niên nhân trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm mù mịt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,